Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, Trường Tôn Sách vốn còn có chút không cam tâm với thứ hạng thứ 6 của mình trên bảng vàng. Hắn không hiểu Lục Chấp Lý, người cả ngày chỉ lo viết khế ước, làm sao lại chạy lên trước mình giờ đây. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trong Lục Quốc, không khỏi tâm phục khẩu phục. Cái này là do ba người các ngươi làm ư? Các ngươi nhận đồng xu cũng đáng. Lục Chấp Lý vội vàng nói, không không không, trước đây ta chưa từng đến Từ Quốc, hẳn là Tống Đạo Hữu và Thời Vũ cùng nhau đồ thành. Tống Huyền Cơ nói, không liên quan đến ta, không liên quan đến ngươi. Trường Tôn Sách nhận ra điều gì đó, đột ngột nhìn Hạ Lan Hy, mắt trợn tròn, run rẩy nói. Y còn là người không? Tả áo dài của Tống Lưu Thư lướt qua từng dòng sông máu, những lời cảm thán kinh ngạc của các thiếu niên cùng với mùi máu tanh bay đến từ phía sau. Năm đó hắn và Thẩm Nhứ Chi liên thủ, thảm cảnh của Từ Quốc cũng không bằng 1/2 bây giờ. Câu hỏi của Trường Tôn Sách hắn cũng muốn hỏi, Hạ Lan Thời Vũ, rốt cuộc có phải là người không? Mà bây giờ, dưới gầm trời này, chỉ có một người có thể trả lời câu hỏi này. Trở lại nơi cũ rồi, Tống Lưu Thư quét mắt nhìn Thanh Vô Sử Tương Tư đang được hắn nắm trong lòng bàn tay, khẽ nói. Thẩm Nhứ Chi, Cảnh Phi Nguyệt chân quân nói chuyện với kiếm bản mệnh lọt vào mắt Hạ Lan Hy, vừa hay nhắc nhở y một chuyện. Đúng rồi tiểu thúc. Trước đây người nói sẽ đi điều tra xem Hoán Trần chân quân đã đi đâu làm gì vào ngày sinh thần của ta. Người đã điều tra ra chưa? Điều tra ra rồi. Ngày đó, Thẩm Nhứ Chi hắn, Phi Nguyệt chân quân đang nói dở thì ngừng bặt. Hắn dừng bước, nhìn bóng người đứng trong biển xác, lông mày khẽ nhướng. Ha, vậy mà còn lười trốn tránh sao? Hạ Lan Hy nghe vậy, vội vàng thò đầu ra từ phía sau Phi Nguyệt chân quân. Quả nhiên là ngươi. Quan lại Từ Quốc đã nhìn ra y có hai thanh bội kiếm và ép y giao nộp tất cả trước khi y vào cung chính là thất điện hạ của quỷ giới. Diêm Bệ, thực lực vượt xa các quỷ điện hạ cấp thấp hơn là vốn liếng để Diêm Bệ dám trực diện đối đầu với đệ nhất hợp hoan đạo hiện tại. Đúng như lời Phi Nguyệt chân quân nói, Diêm Bệ biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm đến, không những lười trốn tránh, thậm chí còn cố ý đứng tại chỗ đợi họ, hứng thú giạt rào, thần sắc kỳ quái. Rõ ràng là một kẻ ngồi xem kịch sau khi đã răng lưới. Diêm Bệ là hóa thân của hỗn độn và vô trật tự trong quỷ giới. Thất điện hạ quỷ giới lộ ra bộ mặt thật như một thiếu niên lì lợm ngang ngược, trong mắt lấp lánh ánh sáng điên cuồng, hai hàm răng nhọn hoắt như răng nanh dã thú. Trốn, trốn đi đâu? Ở nhân gian cùng với lão thập tam dựa vào giấc mơ mà sống lay lắt, hay trở về quỷ giới bị bắt lạp quản như một con súc vật? Hạ Lan Hy, Phi Nguyệt chân quân hỏi sao ngươi không trốn trong huyễn cảnh, ngươi hiểu lầm câu hỏi của ngài ấy rồi. Quỷ thất. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, sao vậy? Tống Huyền Cơ, cũng không cần phải nói chuyện tử tế với từng người bọn họ. Hạ Lan Hy, à, vậy ta quen rồi thì sao? Tống Huyền Cơ, vậy thì cứ tiếp tục nói. Hạ Lan Hy, ấy, Diêm Bệ nhìn Hạ Lan Hy, ánh sáng trong mắt càng mãnh liệt hơn. Gã khó mà liên kết Hạ Lan Hy đứng bên cạnh Tống Huyền Cơ với thiếu niên đã đại sát tứ phương không lâu trước đó. Tình cảm tốt đẹp như vậy, nếu một trong hai người chết, người kia sẽ đau lòng đến mức nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ giới vẫn chưa từng thấy dáng vẻ đau lòng tột độ của Vô Tình Đạo bao giờ. Đôi mắt Diêm Bệ giãn to vì phấn khích gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Nhanh lên đi, gã không thể đợi được nữa rồi. Đáng tiếc là mỗi vở kịch sắp diễn đều cần phải dọn dẹp hiện trường trước, gã cần phải giải quyết phiền phức trước mắt đã. Diêm Bệ đá văng thi thể chắn đường, một đám hỗn độn không quy tắc lơ lửng trên lòng bàn tay gã từ kích thước hạt gạo nhanh chóng lớn lên bằng kích thước một cái đầu lâu. Phi Nguyệt chân quân cười híp mắt nói, thật hiếm có, đây lại là một quỷ điện hạ không thích nói nhảm nhí. Thời Vũ, quả thực ngươi nên học hỏi người ta. Hạ Lan Hy tức giận chỉ trích. Mỗi lần tiểu thúc không nói lại được Tống Tầm là lại quay sang nói ta, thật quá đáng mà. Tam giới vốn không có trật tự, chúng sinh đều hỗn độn. Răng Diêm Bệ sắc nhọn lóe lên ánh lạnh, như một thanh đao cong khát máu. Huyễn chú, chữ, chú, vừa dứt, hỗn độn trong lòng bàn tay Diêm Bệ đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt quét sạch trời đất. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi huyễn chú giáng xuống, Hạ Lan Hy nghe thấy giọng Phi Nguyệt chân quân. Đề thi mới đã đến, làm thế nào để đối phó với huyễn chú của quỷ thất điện hạ? Trong huyễn trú, Bạch Quan Ninh thấy thi thể khắp nơi dường như động đậy, nhìn kỹ lại, thi thể lại như không động đậy. Sông máu bốc mùi tanh tươi biến thành suối ngọt thanh mát. Trường Tôn Sách đột nhiên rất muốn nếm thử, đến gần mới phát hiện đó là một nồi súp đặc hầm với máu thịt. Lục Chấp Lý quay đầu muốn nói chuyện với Tiêu Vấn Hạc, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt trống rỗng. Hắn theo bản năng rút kiếm, giọng Tiêu Vấn Hạc lại vang lên bên tai hắn. Người muốn làm gì? Họ dường như vẫn còn ở trong huyễn cảnh lục quốc, lại dường như đã bước vào một thế giới khác quen thuộc hoặc xa lạ. Những đường đen không ngừng cuộn mình, không hề có quy luật nào. Không chắc chắn, mọi thứ đều không chắc chắn như vậy. Hạ Lan Hy nắm chặt một bàn tay hơi lạnh. Tống Tầm, chúng ta làm sao ra? Chữ cuối cùng kẹt chặt trong cổ họng Hạ Lan Hy, sống chết không ra được. Người y đang nắm không phải Tống Tầm, mà là người y kính sợ nhất trong đời này. Giang viện trưởng, Hạ Lan Hy hít một hơi khí lạnh, tức thì toàn thân lạnh toát. Chiều này cũng quá độc ác rồi. Hạ Lan Hy vừa định buông tay, nhưng tay lại bị đối phương nắm chặt hơn bằng sức mạnh không thể từ chối. Y có chút do dự, rốt cuộc người y đang nắm là ai? Sự do dự của y kéo dài cho đến khi y cảm nhận được tiếng kiếm minh của Vong Xuyên Tam Đồ. Là Tống Huyền Cơ, người ở bên cạnh y vẫn luôn là Tống Huyền Cơ. Ánh mắt Hạ Lan Hy trở nên vô cùng sáng rõ. Lãm Bát Hoang, Đồng Tước Yêu, Đỗ Thanh Thiên. Trong hỗn độn vô biên y đã tìm thấy chính xác vị trí của từng pháp khí. Đi, Thanh Tải Tinh Nguyệt bị Hạ Lan Hy ném ra một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Từng kiếm ảnh bay về phía hướng đã định, ánh sáng u ám xanh băng tỏa ra bao phủ các đệ tử Thái Hoa Tông, dịu dàng xua tan huyễn trú cho họ. Tống Huyền Cơ bên cạnh Hạ Lan Hy bình tĩnh dương Vong Xuyên Tam Đồ, muốn dùng sức một mình cưỡng chế phá vỡ huyễn trú. Người còn không ra tay, ta chỉ còn cách cưỡng chế phá vỡ. Gây thương tích cho đạo hữu, không chịu trách nhiệm, Vong Xuyên Tam Đồ chưa kịp hạ xuống. Trong không gian hỗn loạn bỗng nhiên lóe lên một vệt ánh trăng màu đỏ tươi yêu dị. Làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nhật Quý phái đầu cài châm vàng tua rua đứng giữa ánh trăng, như xé toạc một vết nứt trong màn đêm. Hạ Lan Thời Vũ cộng thêm 300 đồng xu. Các người đừng cộng nữa đi. Trường Tôn Sách bị hỗn độn hành hạ đủ kiểu chưa bao giờ căm ghét kỳ thi tổng hợp đến vậy. Hạ Lan Hy đứng đầu toàn tông sớm đã vững rồi. Càng nhiều ánh trăng từ vết nứt tràn vào, từng làn từ dưới chân Phi Nguyệt chân quân lan tỏa ra xa, hình thành một trận pháp vô cùng phức tạp. Thế giới vô trật tự dưới sự khuếch tán của ánh trăng dần dần có những quy tắc mới. Không gian hỗn độn ngày càng thu nhỏ, nhìn thấy sắp không còn lại bao nhiêu, giọng Diêm Bệ lại vang lên. Các người coi ta là cái gì? Diêm Bệ dường như đã hòa làm một với hỗn độn, họ có thể nghe thấy giọng Diêm Bệ nhưng không nhìn thấy cơ thể gã. Đề thi, người bị thời vũ của chúng ta lây nhiễm rồi sao? Vấn đề nhảm nhí cũng hỏi. Phi Nguyệt chân quân tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào đám không gian hỗn loạn đó. Người và các huynh đệ của ngươi từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đề thi của Thái Hoa Tông mà thôi. Hỗn độn đột nhiên có hình dạng quy tắc, giống hệt nụ cười của Diêm Bệ. Những đề thi như chúng ta đã thi chết không ít người của các ngươi đúng không? Bao gồm cả sư tổ của ngươi, và cả... Phải nói thế nào nhỉ, đạo lữ của ngươi, Phi Nguyệt chân quân khinh thường cười một tiếng, cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi, nếu có ngày nào đó hắn thật sự trở thành đạo lữ của ta, hoan nghênh ngươi đến uống chén rượu mừng. Đương nhiên, tiền đề là ngươi còn tồn tại, Hạ Lan Hy thầm nghĩ Phi Nguyệt chân quân còn dám nói y nói nhảm nhiều, rõ ràng bản thân ngài cũng nói nhảm không ít. May mắn thay, lời nói nhảm của Phi Nguyệt chân quân không làm chậm tốc độ xuất kiếm của ngài. Vô Sử Tương Tư xông thẳng vào hỗn độn, hóa thân của Diêm Bệ trong hỗn độn lại không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên, một đôi tay quỷ từ trong hỗn độn vươn ra, bất chấp nguy hiểm bị đâm xuyên mà quấn chặt lấy thân kiếm Vô Sử Tương Tư, cứng rắn tách rời kiếm linh Vô Sử Tương Tư. Trong lòng Hạ Lan Hy đột nhiên kinh hãi, mục tiêu của Diêm Bệ không phải Phi Nguyệt chân quân, mà là thanh Vô Sử Tương Tư trong tay Phi Nguyệt chân quân. Sao Diêm Bệ biết trong kiếm linh Vô Sử Tương Tư giống? Gã không có lý do để biết. Hạ Lan Hy không kịp nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh Vô Sử Tương Tư đóng kiếm linh lại, tiếc rằng đã quá muộn. Một thanh niên khoác áo đỏ lộng lẫy tự kiếm linh bước ra, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt dưới ánh trăng trong suốt như lưu ly, kim châm tua rua trên tóc lướt trong không trung tạo thành hai vệt sáng chói mắt. Lục Chấp Lý ngẩn ngơ nói, đây là, ai, Tống phu nhân sao? Ánh mắt Phi Nguyệt Chân Quân khẽ trầm xuống, xoay người bay lên không, trong làn áo đỏ bay phấp phới, vững vàng ôm lấy thanh niên đang rơi xuống. Hạ Lan Hy hét lớn, tiểu thúc mau nhắm mắt lại, người không thể nhìn Thẩm viện trưởng. Các người không thể gặp nhau. Phi Nguyệt Chân Quân cúi đầu nhìn thanh niên không chút sức sống, hai tay buông thõng trong vòng tay mình, khẽ thở dài. Người nhắc muộn rồi, Thời Vũ, ta đã nhìn thấy rồi, làm sao đây? Tí tách, một giọt máu tươi rơi trên mi tâm trắng nõn của Hoán Trần Chân Quân, như một đóa tương tư hồng từ từ nở rộ. Khoảnh khắc này, thanh niên đã ngủ say nhiều năm như sắp tỉnh lại, ngay cả hàng mi cũng khẽ run rẩy. Đáng tiếc, đây chỉ là ảo giác do ánh trăng và màu máu mang lại. Cái giá của việc vi phạm khế ước rốt cuộc là gì? Chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí tách tí tách tí tách, càng ngày càng nhiều máu rơi xuống người Hoán Trần Chân Quân. Phi Nguyệt Chân Quân cuối cùng không chống đỡ được nữa, một tay chống Vô Sử Tương Tư, tay kia ôm Hoán Trần Chân Quân, vô lực quỳ xuống. Bạch Qua Ninh, Sư Tôn, Hạ Lan Hy, Tiểu Thúc, Trúc Như Sương, Tống viện trưởng, tất cả đệ tử đều xông đến bên cạnh Phi Nguyệt Chân Quân, chỉ có Tống Huyền Cơ đứng yên tại chỗ. Hắn không biểu cảm liếc nhìn cảnh tượng chú ruột thổ huyết không ngừng, dồn sự chú ý vào kẻ chủ mưu. Quy tắc, khế ước, Diêm Bệ phát ra tiếng giễu cợt đầy khinh bỉ, mọi thứ do Minh Pháp tạo ra, chẳng qua chỉ là đồ chơi của ta mà thôi. Tống Huyền Cơ, ngươi bị Minh Pháp phong ấn 2000 năm, hỗn độn không ngừng vận động bỗng nhiên ngừng trệ trong chốc lát, lạnh lẽo nói. Ta không nói nhảm với ngươi, ngươi chỉ cần cho ta xem hiện tại ngươi còn lại bao nhiêu bản lĩnh. Tống Huyền Cơ giơ Vong Xuyên Tam Đồ. Được, Diêm Bệ gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn đang định bùng nổ, một cuốn luật lý pháp điển dày nặng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, dầm một tiếng đè bẹp hỗn độn không kịp tránh. Một thanh niên mặc đạo bào xanh đậm đứng trên pháp điển nhanh chóng nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Lưu Thư làm sao thế này? Sư Tôn, Lục Chấp Lý mừng như điên. Sư Tôn của ta đến rồi. Tư Khế Chân Quân, giọng Bạch Quan Ninh mang theo tiếng khóc, xin người mau xem giúp sư tôn của con, người đã vi phạm khế ước 40 năm đó của các người, đang phải chịu thần phạt. Tư Khế Chân Quân, thần phạt, chiêu quyền, Phi Nguyệt Chân Quân yếu ớt nói, ta e rằng không ổn rồi, thần phạt Minh Pháp, quả nhiên phi phàm. Hạ Lan Hy cũng sốt ruột không kém, suýt nữa y đã ôm đầu khóc với Bạch Quan Ninh, đột nhiên tinh mắt. Khóe mắt liếc thấy tay Phi Nguyệt Chân Quân theo thói quen mò hai cái vào eo Hoán Trần Chân Quân. Hạ Lan Hy, có Vương Chiêu Quyền ở đây, Tống Lưu Thư cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm, sau này, Thẩm Nhứ Chi và các con ta xin nhờ ngươi chăm sóc. Tống Lưu Thư ngươi đùa đủ chưa? Tư Khế Chân Quân bị giao phó việc nuôi con một cách vô cớ nhịn không được gào lên. Khoảnh khắc này, viện trưởng luật lý đạo đường đường chính chính lại bị diễn xuất tinh xảo của Tống Lưu Thư kéo về thời niên thiếu, thái độ tức giận luống cuống giống hệt năm đó. Người có thể đừng diễn nữa được không? Khế ước của người và Thẩm Nhứ Chi không phải đã sớm sửa đổi rồi sao? Cách chương.